kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 49, chương 370, người đến từ Thái Âm Sơn. Lão Quách nghĩ nghĩ, dù sao chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan đến mình. Vì thế tiếp tục uống rượu, hé mắt nhìn hai người kia một cái nói: "Ta đang ăn, lại để ăn một chút gì đi." "Đà tạ đại pháp sư, ăn thì không dám, sẽ đau 3 ngày, hút khẩu khí thì tốt hơn." Lão quỷ vừa nói vừa đi lên, đối đầu với Ngưu Tạp hít một hơi, trên mặt lộ ra cảm xúc như phê thuốc lào vậy. Người trẻ tuổi cũng tung ta tung tăng đi đến hít lấy một ngụm. Lão Quách từ trên quầy lấy một tập tiền giấy chia cho hai người, mới nhàn nhạt nói: "Vào cửa là khách, cầm đi, đợi lát nữa đi đường sẽ tốt hơn." Hai quỷ chi quỷ trong miệng dám nói thẳng: "Dạ, không dám." Nhưng vẫn bước đi qua, lão quỷ liền hỏi: "Xin hỏi tên của đại pháp sư, sẽ ghi nhớ âm đức." "Thôi, ấy bỏ đi, là việc nhỏ mà." Lão Quách vung tay lên nói: "Ta đây hít một ngụm đồ ăn của nhân gian." Lão quỷ đi lên, cúi người đến trước đống đồ ăn, khom lưng hít một ngụm. Chưa ngẩng đầu lên thì đột nhiên một đạo hồng quang từ phía sau đầu phóng tới, rắc một tiếng, từ cổ lão quỷ xuyên qua thân, đầu rớt xuống. Thân thể của lão quỷ trong nháy mắt hóa thành một bãi quỷ huyết, bay ra vô số tinh phách. Ngay sau đó thì hồn phi phách tán. Lão Quách trong lúc nhất thời thậm chí không hiểu ở đây là xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lập tức, tên quỷ trẻ tuổi lao ra, hố lên quái dị, một bước bay thẳng ra sông lưng lão Quách, buồn bã kêu lên: "Đừng giết ta, pháp sư, xin người cứu mạng." Một đạo hồng quang đối diện phóng tới, lão Quách lúc này mới hồi phục lại tinh thần, lập tức bắt một pháp quyết đối với cái hồng quang kia đánh phịch một tiếng. Lão Quách trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, vừa lúc ngã xuống đúng giữa cái quan tài, làm cho cái quan tài dập nát. Ở phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại nhìn trên ngực quỷ thiếu niên xuất hiện một cái hố lớn, hiển nhiên là bị đạo hồng quang kia xuyên thủng. Quỷ huyết màu xanh ảo ạt chảy ra, thân thể mềm rũ xuống. "Oan, là oan." Thiếu niên quỷ than thở một tiếng rồi hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách bay ra. Trong nháy mắt, hai tên quỷ ngay trước mặt mình bị giết, hồn phi phách tán. Lão Quách cả người run rẩy, hướng bàn tay phải bị thương nhìn lại. Lòng bàn tay bị đạo hồng quang đánh cho da thịt bong chóc, máu tươi chảy ròng ròng. Trong lòng sợ đến cực điểm, tột cùng là người nào tu vi lại cường đại đến như vậy. Hai bóng người từ cuối miệng cống phía dưới chui lên tiến vào, loạng choạng đứng lên. Một người thân cao đến 2 mét, là uy phong như tướng quân, mặc một bộ khôi giáp màu đen, bên hông dắt một cái kiếm ngắn. Người bên cạnh dáng người ục ịch, để râu chê, đôi mắt to nhỏ lại có điểm như là rùa đen, mặc một trường bào màu đen, tay trái cầm theo một cái dây câu hồn, tay phải cầm một khối lệnh bài thật dài. "Là quỷ sai." Lão Quách lẩm bẩm. Tướng quân mặt đen vặn vẹo đầu nhìn thoáng qua hai bên, dùng giọng nói vang như tiếng chuông đồng nói: "Là tại đây sao?" Tên quỷ sai béo vuốt vuốt cái mũi nói: "Không sai, hương vị là biến mất tại đây. Chúng ta một ngày đi đến, cuối cùng cũng tìm được." Nói xong, nó tiến đến một bước đối diện với lão Quách, giơ lệnh bài hung tợn nói: "Pháp sư nhân gian nghe lệnh." Lão Quách cúi đầu, thành thật chắp tay: Mạo sư ngoại môn đệ tử Quách Mẫu bái kiến tướng quân cùng quỷ sai đại nhân. Trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, quỷ sai tự mình có thể biết được hai vị tướng quân đứng bên này là ai, so với bất cứ vị nào ở âm ti đều không giống. Tên quỷ sai béo hừ lạnh một tiếng: Ngươi thân là pháp sư, chứa chấp tội phạm quan trọng của âm ti, ngươi biết tội hay chưa? Lão Quách kinh ngạc một chút rồi nói: Hai người vừa rồi là tội phạm sao? Đừng có giả bộ hồ đồ, ta nói chính là tên quỷ hoa thất bảo kia kìa. Nơi này của ngươi còn tàn lưu hơi khí của nó, nhưng nó không ở đây. Nói ngay, ngươi đem nó giấu đi đâu rồi? Lão Quách sửng sốt mất nửa ngày tỉnh ngộ: Người nói chính là Qua Qua, là tiểu quỷ từ Thái Âm Sơn trốn ra. Quỷ sai béo cùng với tướng quân mặt đen liếc nhau một cái gật đầu: Nếu như ngươi biết lai lịch của nó thì mau chóng đem nó giao ra đây, bằng không ta trị ngươi cái tội chứa chấp tội phạm quan trọng. Hắn ở... Lão Quách đột nhiên trong đầu nổi lên một ý niệm, vội vàng im lặng chắp tay: Xin hỏi quỷ sai, là nó phạm vào tội gì? Hỏi. Quỷ sai béo đánh xuống một roi, lão Quách vội vàng tránh thoát, nhưng vẫn bị một cỗ cường đại quỷ lực dư ra đánh trúng tay, tức khắc da thịt xé rách, nóng rát đau đớn. Trong lòng hoảng sợ, tuy rằng chính mình cho quỷ đồ ăn, nhưng cũng không đến mức bị quỷ sai đánh một roi ra như vậy. Chỉ có một loại khả năng, đây không phải là quỷ sai bình thường. Hắn tu vi rất cao, chứ không giống quỷ sai lúc trước. Bị đánh một roi, trong lòng nóng lên, lạnh lùng nhìn tên quỷ sai béo kia nói: Ta là một pháp sư nhân gian, ngươi hỏi chuyện thì hỏi, đánh ta làm gì? Ngươi pháp sư? Tên quỷ sai béo cười rộ lên: Nói mau, sơn tổ sư gia của ngươi đến nói chuyện thì mới được với ta. Lão Quách trong lòng lộp bộp một chút, hai tên gia hỏa này quả là lai lịch bất phàm. Quỷ sai béo chỉ vào hai đống quỷ huyết trước mặt nói: Nhìn đi, nếu như không nói thật, ngươi cũng có kết cục này đấy. Những lời này thật ra là nhắc nhở lão Quách: Hai cái tiểu quỷ bình thường này phạm vào tội gì? Âm binh mở đường, trăm quỷ mạng hành, ấy mà hai tên tiểu tử va chạm tướng quân nhà ta, ta bêu đầu mà thôi. Lão Quách chậm rãi suy nghĩ, một cảm giác tức tối bốc lên: Họ là vì tránh né các ngươi nên mới trốn vào đây. Quỷ biết các ngươi muốn giết nên trốn, bọn họ còn làm gì sai? Tên quỷ béo cười lạnh lùng nói: Ta nói sai là sai, thiên hạ chi quỷ, ta muốn giết là giết, nói nhiều làm gì? Lão Quách hít hà một hơi, rốt cuộc minh bạch. Hai tên gia hỏa này đâu có chỉ lai lịch bất phàm, đừng nói là mình, có khi tính là tiểu sư đệ cũng không đánh lại được. Trong lòng trầm ngâm, liền lấy tính tình của Diệp Thiếu Dương, khẳng định sẽ không giao Qua Qua cho bọn chúng. Mao Sơn Tông chỉ có duy nhất một đệ tử nội môn, vạn nhất bị làm sao, mình sẽ thành tội nhân sư môn. Lập tức hạ quyết tâm, lắc đầu nói: Tiểu quỷ kia đã đi rồi, ta không biết nó đi đâu cả. Quỷ sai béo đương nhiên không tin: Ngươi nói chuyện có chút bất đồng đấy, thần thức không yên, cho nên ngươi đang nói dối. Không có, không, ta thật sự không biết mà. Lời còn chưa dứt, quỷ sai béo lại một roi đánh xuống. Lão Quách thấy tránh không thoát, đành phải tay kết ấn đánh ra một chưởng. Dây câu hồn đánh vào tay hắn, phá hủy hết thảy lực lượng, đem cương khí đánh tan, đánh thẳng vào tay, qua bả vai, lập tức xuất hiện một vết thương da thịt bong chóc. To gan, lại còn dám đánh trả ta sao? Tên quỷ sai béo lại một roi vung xuống. Lần này lão Quách muốn phản kích, nhưng năng lực không đủ, bản năng xoay người làm cho dây câu hồn đánh ở trên lưng, đau đớn tột độ. Lúc sau khi bị đánh, lão Quách cảm thấy thần thức có chút hoảng loạn, tam hồn không ổn định, lại có xu hướng muốn thoát ly thân thể. Một cơn phẫn nộ lẫn phẫn uất từ trong lòng bốc lên. Chương 371: Lão Quách hy sinh. Lão Quách quay đầu lạnh lùng nhìn tên quỷ béo. Người không phải là quỷ sai, quỷ sai sẽ không giết hại tiểu quỷ. Các người là người tới từ Thái Âm Sơn. Ba chữ Thái Âm Sơn nói ra, tên quỷ sai béo và tướng quân trợn tròn mắt, đồng thời lóe lên một tia sáng. Quỷ sai béo lạnh lùng cười. Đã biết uy lai lịch của bọn ta, ta nói người đã giết tiểu quỷ, người có nhận tội không? Dây câu hồn lại vung lên một lần nữa, lần này không phải là quất mà là vòng chặt trên cổ lão Quách, dùng sức kéo, một khuôn mặt quỷ dữ hiện lên. Nói hay không? Nói là ta đó, ta nói. Quỷ sai béo mở miệng cười rộ lên, lộ ra một nụ cười đắc thắng, nhìn chằm chằm vào lão Quách. Lão Quách trợn mắt nhìn hắn, dùng chút sức còn lại nói với hơi tàn. Người càng lớn lên lại càng giống con rùa đen. Cái đầu huyền vũ của ngươi chắc là mẹ ngươi sinh ngươi ra thì bị ngươi bóp chết rồi. Quỷ sai béo nghe vậy thì giận dữ tột cùng, hét lên một tiếng, dùng sức kéo chặt dây câu hồn siết dần vào làn da của lão Quách. Nói hay không nói? Nếu không nói ta cho ngươi hồn phi phách tán. Lần này lão thực sự muốn chết. Trong lão nháy mắt, lão Quách nghĩ đến mẹ già và vợ, ngoài ra còn có con gái. Trong lòng thống khổ, lão thực sự không muốn bỏ gia đình, nhưng nếu mình không chết thì làm sao mọi người có thể sống? Một khi hắn khai ra, tiểu sư đệ yêu quý của lão sẽ hỏng việc. Nghĩ vậy, trong lòng của lão dâng lên một quyết tâm, liếc mắt nhàn nhạt nhìn bọn quỷ sai. Đầu huyền vũ, giết ta đi. Được, ta cho ngươi toại nguyện. Tên quỷ sai béo lại bồi thêm một thành công lực. Đôi mắt của lão Quách trợn tròn, có vẻ như không còn thở được nữa. Tên tướng quân nãy giờ không nói gì, chợt bước lên chặn lại nói. Trước hết đừng giết hắn vội, lục soát hồn phách, dùng khổ hình hành hạ, không sợ hắn không nói. Quỷ sai béo nghe vậy liền gật đầu. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hắn nâng một bàn tay chụp lên đỉnh đầu của lão Quách. Thiên địa vô cực, thân hành hồn soát. Lão Quách bỗng vươn tay lên cao, tháo một viên ngọc châu trước ngực, cắn chót lưỡi, phun lên trên mặt viên ngọc một búng máu, đưa một sợi thần niệm vào ngọc châu, hồn lão bay ra khỏi thân thể, hướng cửa sổ bay đi. Chiêu này là Mao Sơn chi hồn thuật, là chiêu mạnh nhất trong bí kíp ngoại môn của đệ tử Mao Sơn. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, máu phun lên ngự hồn châu, có thể xuất ra một sợi hồn phách bay đi, có thể bay trong phạm vi 10 dặm đi cầu cứu người giúp. Dùng một sợi đi tìm viện binh, nói cho họ biết chân tướng mình đang ở đâu, bị ai hãm hại. Nói thì chậm, nhưng sự việc lại diễn ra cực kỳ nhanh. Trong nháy mắt, ngự hồn châu bay lên. Tên quỷ sai béo lập tức đứng dậy đuổi theo, bị tên quỷ thủ mặt đen ngăn lại. Cứ cho hắn một sợi hồn phách đi, đi cầu viện binh. Nói không chừng kẻ đó và tên kiểu tiểu quỷ lại đang ở với nhau. Người tiếp tục lục soát hồn phách, dùng khổ hình hành hạ hắn đi. Tên quỷ béo cười lên giận dữ, đem một bàn tay màu đen gắn lên trên đầu lão Quách. Vào thời khắc này, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đang thương lượng kế hoạch hành động. Qua Qua đột nhiên níu lấy tay áo của Diệp Thiếu Dương, cả kinh kêu lên. Lão đại, là lão Quách tới. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Lão Quách, làm sao? Là hồn phách của lão Quách đang ở rất gần, chúng ta đến đó, đi theo ta nào. Qua Qua kích động nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng lạnh lẽo. Hồn phách của lão Quách, không lẽ y đã chết? Hắn không dám nghĩ nhiều, cầm ba lô đi theo sau Qua Qua, nhảy ra ngoài ban công. Tứ Bảo cũng theo sát phía sau. Vừa từ trên lầu xuống, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Tứ Bảo. Đây có phải là hồ y đã bắt đầu âm mưu rồi không? Tứ Bảo lắc đầu. Không phải, hồ y mấy ngày nay ở mỏ tập luyện trận pháp, Bạch Y Nhân với Quỷ Anh đang bị thương, không có khả năng hại người. Vì vậy hai người một quỷ, mặc kệ mạo hiểm, chạy như bay đến khu phố nhỏ ở bên đường, có vô số tia sáng màu xanh lục Từ phía đối diện, Diệp Thiếu Dương đang bay tới. Diệp Thiếu Dương giơ tay bắt lấy, nhìn vào là một viên ngự hồn châu. Hắn sửng sốt một vài giây, tay phải nâng lên bắt ấn mẫu nhị chỉ, nắm lấy viên ngọc, niệm một lần chú ngữ, xả hết ra bên ngoài, kéo ra một bóng người, là một sợi tàn hồn của lão Quách. Sau khi rơi xuống đất lập tức co rút lăn lộn, kêu la thảm thiết. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương kinh hoàng tiến lên đỡ hắn dậy hỏi. Lão Quách hé miệng phun ra một búng máu, trên mặt cơ bắp run rẩy, tựa như đang trải qua một cảm giác cực kỳ thống khổ vậy. Sư huynh, sư huynh. Qua vài giây, lão Quách hít sâu một hơi, khuôn mặt đã thoải mái hơn một chút, túm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương nói nhanh. Bọn chúng đang tiến hành lục soát hồn phách của ta, thực thi khổ hình, vừa kết thúc vòng ba, sống không bằng chết. Ta biết mình không cầm cự được lâu, cho nên lúc đó sợ đệ không biết, ta đi tìm đệ nói với đệ một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ cực điểm, lạnh lùng. Ai dám lục soát hồn của huynh? Người từ Thái Âm Sơn là rất lợi hại, đệ không phải đối thủ của chúng đâu. Không cần cứu ta, ta dù sao cũng không sống nổi. Tiểu sư đệ, hãy chăm sóc vợ con ta. Đừng có nói lung tung, đệ đi cứu huynh. Diệp Thiếu Dương kêu lên. Lão Quách lắc đầu, còn định nói chuyện gì, tuy nhiên thân thể bỗng nhiên run rẩy, hét thảm một tiếng, nghiến răng. Bọn chúng lại bắt đầu rồi, ta không ở trong tiệm đâu, đệ không tìm thấy đâu, đừng đi. Nói đến đây thì y ngất lịm. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, đây không phải là ngất mà là yểm hồn, chỉ có thể là bị lục soát hồn, thân thể sắp không trụ nổi, cho nên hồn phách mới bị chấn yểm lại. Còn thất thần làm gì, mau đi cứu ổng. Tứ Bảo lên tiếng trách mắng. Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần nói, huynh ấy không ở trong tiệm, ta biết tìm đâu đây. Tứ Bảo nói, hắn nói không ở trong tiệm, ta khẳng định là hắn còn ở trong tiệm. Hắn sợ cậu sống đấu không nổi bọn chúng, không cho cậu đến. Chuyện này mà cậu không nghĩ ra sao? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhận ra, chính là vì mình loạn như ma, cho nên mỗi một đạo lý đơn giản như thế mà không nghĩ ra. Hắn vội vàng lấy một tấm linh phù, thu hồi hai sợi hồn phách của lão Quách, hướng tới mặt tiền của cửa tiệm lão Quách mà chạy như bay. Tứ Bảo ở cách đó không xa, mở cửa xe đậu ở ven đường đuổi theo đón. Qua Qua cũng nhảy lên nấp ở trong ba lô. Lão Quách biết thực lực của cậu không phải là đối thủ, đối phương rất khó đối phó, bằng không đã không ngăn cản cậu như vậy. Tứ Bảo vừa lái xe vừa phân tích, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu chắc chắn là muốn tới đó chứ? Tất nhiên rồi. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng, cùng lắm thì cùng chết, cậu sợ thì chạy đi, tôi không trách cậu đâu. Vào giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ là phải cứu bằng được lão Quách, mặc kệ đối phương kia là ai, lợi hại hay không, hắn căn bản không có quan tâm. Tứ Bảo nhìn hắn cười cười, không uổng công tôi tin tưởng cậu, Diệp Thiếu Dương, bái phục. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh một chút, ba lô rung lên một chút. Mọi chuyện là vì người đúng không? Kẻ hại sư huynh ta, hắn là ai? Chắc hẳn là từ Thái Âm Sơn tới bắt ta đó. Trước kia ta đã nói với người rồi, nhưng là ai thì ta không rõ. Qua Qua thở dài. Hay, không nghĩ chúng tới nhanh như vậy. Chương 372. Đại chiến, đối thủ thần bí. Diệp Thiếu Dương nhìn Qua Qua lạnh lùng. Sư huynh của ta không việc gì là tốt rồi, nếu có việc gì bất chắc, ta sẽ giết người chôn cùng đấy. Qua Qua nhếch miệng khổ sở, bất quá nghĩ đến hắn là nói nhảm, rất nhanh là bình thường trở lại. Ô tô chạy đến tiệm của lão Quách, đường đi quá nhỏ không thể lái xe vào. Diệp Thiếu Dương cùng với Tứ Bảo xuống xe chạy tới. Tiệm của lão Quách ở phía trước, cánh cửa xếp vẫn đóng im lìm. Diệp Thiếu Dương không chậm trễ trèo lên bờ tường nhảy xuống sân, lập tức cảm nhận được một cỗ quỷ khí cực mạnh từ trong tiệm. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, đẩy cửa bước vào bên trong. Đèn bị tắt tối om, hắn lấy hai cây nến thắp sáng. Sau khi thắp ánh sáng, Diệp Thiếu Dương thấy một cảnh tượng mà mình không bao giờ muốn thấy, vô cùng tàn nhẫn. Thân thể của lão Quách gục trên nền đất, hồn phách của lão cũng ở đấy, nhưng đang ở bên một góc tường, bị một cái câu hồn tác treo lên, vẫn không nhúc nhích. Toàn thân toát ra một chút ít ánh sáng ảm đạm, lúc sáng lúc tối. Tia sáng này chứng tỏ là hồn lực rất yếu ớt nhưng vẫn chưa tan biến. Diệp Thiếu Dương muốn đỡ thân thể của lão xuống, vẫn còn cảm thấy mình vẫn chưa muộn, thì một luồng cực hận muốn trả thù trong lòng Diệp Thiếu Dương bùng phát. Cách đó không xa, hai tên gia hỏa đang nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Một người mặc y phục tướng quân, mặt mũi đen sì, một người là quỷ sai dáng dấp mập mạp. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy chúng, chúng cũng đang đánh giá Diệp Thiếu Dương. Tên quỷ sai béo nham hiểm cười: "Ôi, cuối cùng các ngươi cũng đến, cảm nhận được tên tiểu quỷ đang ở trên người ngươi. Chúng ta vì nó mới đến, ngươi mau giáo nó cho ta." Quả nhiên là vì qua qua mà đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ hiện tại lão quách hồn phách vẫn còn trên tay chúng, không nên manh động. "Vậy các người hãy thả người ra trước." Tên quỷ sai béo không làm khó, rút dây câu hồn. Lão quách hồn phách lơ lửng giữa không trung. Diệp Thiếu Dương tay cầm linh phủ nhẹ nhàng lay động, đem hồn phách thu về linh phủ. Sau khi mọi việc ổn thỏa mới ngẩng đầu nhìn tên quỷ sai béo: "Bây giờ có thể tính sổ được rồi." Tên quỷ sai béo giống như nghe được cái gì buồn cười lắm, cười lên ha hả. Bên cạnh hắn, tướng quân mặt đen khóe miệng cũng nhếch lên, giọng mỉa mai: Người muốn tính sổ với chúng ta sao? Người biết vì sao ta mang thả hắn cho các ngươi không? Là do sai ra ta bản tính lương thiện." Tên quỷ sai béo không ngừng thu dây câu hồn về, từ từ nói: "Căn bản là không phải sợ các ngươi. Một khi ta đã ra tay thì chắc chắn người sẽ trốn không thoát đâu." Tên quỷ sai béo đi về phía trước, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt: "Ta có thể cảm giác được tiểu quỷ đang ở trên người của ngươi." Diệp Thiếu Dương nói: "Là như vậy mới tới bắt sao? Đần độn." Tên quỷ sai béo thở dài, đột nhiên vung câu hồn tác nhằm hướng Diệp Thiếu Dương bổ tới. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, cũng rút câu hồn tác tấn công. Tên quỷ sai béo thấy câu hồn tác, sừng sốt một chút, trong miệng niệm một câu gì đó. Câu hồn tác của hắn lập tức sáng lên một đạo hắc quang. "Quỷ khí thật là khủng khiếp mà." Tứ Bảo khẽ giật mình thì thào. Diệp Thiếu Dương cũng niệm chú, dùng cương khí đang tăng vọt chuyển đến câu hồn tác quét ngang qua. Hai dây câu hồn tác chạm vào nhau, phát ra một tiếng lớn keng một cái. Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một luồng quỷ khí cực mạnh tác động đến cánh tay, tê dần, suýt chút nữa không cầm chặt nổi câu hồn tác. Lảo đảo lui về đằng sau nửa bước, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy quỷ sai khí tức trên người cũng hỗn loạn, nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Là đạo môn thiên sư." Diệp Thiếu Dương im lặng không nói một câu nào, lập tức nói thêm: "Nếu là thiên sư, sai ra ta cũng không muốn gây chiến, đem tiểu quỷ giao ra đây, như vậy là xong." Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Ta không giao." Tên quỷ béo lạnh lùng cười: "Thiên sư thì ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai?" "Ta không biết." Diệp Thiếu Dương chỉ người đang nằm trên đất: "Ngươi có biết hắn là ai không?" Tên quỷ sai béo nhíu mày: "Là ai?" "Hắn là sư huynh của ta." Diệp Thiếu Dương chậm chậm nói: "Ngươi đánh sư huynh của ta hồn phi phách tán, ta không cần biết ngươi là ai. Kể cả là Địa Tạng Bồ Tát ta cũng đánh chứ không tha." Sau khi chữ cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương dậm chân tại chỗ tiến lên, dùng câu hồn tác quét ngang mặt quỷ sai. "Tiểu tử, không biết lượng sức mình." Quỷ sai vung câu hồn tác phản kích, hai thanh câu hồn tác chạm vào nhau. Diệp Thiếu Dương đột nhiên buông câu hồn tác, hai tay kết ấn, trong miệng niệm khởi tỏa hồn chú. Câu hồn tác lập tức mềm oặt giống như một con rắn đang trườn, leo lên câu hồn tác của quỷ sai, tiếp tục trườn theo người, đột nhiên co rút, khóa chặt người của quỷ sai. Bằng một tiếng, Diệp Thiếu Dương rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm ra, trong phòng xuất hiện ánh sáng tím cực mạnh. "Lăng Nguyệt Càn Khôn, Quang Huy, hộ ta, Kim Thân Tứ Yêu, Tà Quỷ, Khoái Khảnh, Thất Tình Quỷ Vị, Long Tuyển Giết Địch, Chu Tà." Diệp Thiếu Dương một bên niệm chú, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm đẩy xuống dưới. Do lúc trước công kích, hắn thấy tên quỷ sai này tu vi rất cao, khó đối phó. Không có dấu hiệu rút lui, hắn muốn dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm một kích khắc địch. Trước đó quỷ sai bị kiếm khí của thất tinh long tuyển kiếm làm cho choáng váng, đến lúc này hồi phục tinh thần lại nghĩ thầm trong đầu, hỏng rồi, liền buông cây dây câu hồn tác, giơ hai tay bắn ra một cỗ hắc khí hòng chặn thất tinh long tuyển kiếm đang thế chém xuống. Thần kiếm của ngươi chỉ có thế này thôi sao? Trên khóe miệng của tên quỷ sai có chút mỉm cười. Đồ ngốc, vẫn còn có ta cơ mà. Tứ bảo pháp sư đem lần tràng hạt nắm trong tay, nhanh chóng thì thầm. Nguyên khí lâu mờ mịt, hóa thành nước lửa thổ, thủy phát côn luân điên, bốn đạt hố tịch chú. Hai tay mở ra, một chuỗi tràng hạt đang không ngừng xoay quanh rơi vào trên đầu quỷ sai béo, giống như là một cái chuông đem nó nhốt lại. Quỷ lực trên người quỷ sai lập tức phong ấn. Tên quỷ sai béo phun ra một búng máu lên kiếm phong, miệng quát lớn. Diệp Thiếu Dương cũng cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu lên kiếm của mình. Chu tà! Thất tinh long tuyển kiếm ánh sáng tím ngắt phóng đại, đem sinh sát lệnh chạm thành một đống bột mịn, tiếp tục chém xuống. Trong nháy mắt chặt đứt hai tay của quỷ béo, lại tiếp tục nhằm vào đỉnh đầu của nó chém xuống. Tên quỷ sai béo bây giờ mới ý thức được tai vạ đến nơi, hé miệng phun ra hắc khí, hình thành một bóng người nhỏ bé, hai tay nâng lên để đỡ mũi kiếm. Là hồn cốt. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Hồn cốt là âm sinh chi quỷ, chỉ mỗi hắn có. Hồn cốt ở bên trong tổng cộng có 10 đạo nguyên hồn, quỷ nhân gian chỉ có 3 hồn 7 phách. Diệp Thiếu Dương biết rõ, cái thứ vừa xuất hiện đen xì trước mặt quỷ sai là nguyên hồn. Nó đem nguyên hồn xuất ra, quả nhiên là muốn ngăn chặn thất tinh long tuyển kiếm. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, liên tục đem cương khí áp chế lên thất tinh long tuyển kiếm, dùng sức chém xuống. Hồn tinh quanh thân của hắn sáng lên một đạo hồng quang, phát ra âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ, tất cả vỡ vụn rơi trên mặt đất, sau đó hóa khí rồi biến mất. Chương 373: Chém vỡ nguyên hồn. Một đám nguyên hồn xuất hiện, không thể ngăn được sức mạnh của thất tinh long tuyển kiếm đang ở thế thượng phong, tiếp tục chầm xuống người của quỷ sai béo. Quỷ sai béo lại nhả ra một đám nguyên hồn, cảm nhận được áp lực trên kiếm phong. Diệp Tiêu Dương nhớ tới lúc trước hắn đối với lão Quách rất tàn nhẫn, cương khí trong cơ thể lập tức bắn ra, dùng sức chém mạnh xuống. Tiếng răng rắc lần thứ hai, nguyên hồn lại phát ra một đạo ánh sáng màu lam, bị nghiền nát thành từng mảnh, sau đó là màu vàng của nguyên hồn. Ngu xuẩn, phế vật! Diệp Thiếu Dương chửi mấy câu. Quỷ sai béo sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng nhìn cục diện trước mắt thì không có cách nào để mở miệng. Bị chém mất 3 nguyên hồn, nhất thời đang chấn động mạnh. Thất tinh long tuyển kiếm bị mũi kiếm cách đỉnh đầu của hắn chỉ còn không tới 3 tấc. Tên quỷ sai béo muốn giải vòng vây đành phải xuất ra nguyên hồn, nhưng lại bị tứ bảo pháp sư dùng trận pháp giam lại, căn bản không còn cách nào di chuyển, đành phải cầu xin tướng quân mặt đen. Tướng quân, tướng quân cứu ta! Tướng quân mặt đen động tác rất chậm, vươn tay một cái, cuối cùng hắn cũng xuất thủ. Diệp Thiếu Dương đánh với tên quỷ sai có vẻ rất náo nhiệt, nhưng trong thâm tâm vốn không bỏ qua tên này. Diệp Thiếu Dương khoát tay ném ra 8 đồng tiền ngũ đế, tứ bảo cũng chuẩn bị ném ra về phía tướng quân một nắm hạt bồ đề. Bình thường hai người phối hợp xuất chiêu lúc nào cũng là mạnh nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng tên tướng quân mặt đen phải nói là quá mạnh, nhẹ nhàng né hết chiêu của hai người, khác xa với tính toán, khiến cho hai người giật mình. Một nắm hạt bồ đề cùng với tiền ngũ đế bay đến trước mặt hắn không đến 3 thước, bỗng nhiên dừng lại lơ lửng trong không khí. Sau đó hai tay của tướng quân mặt đen khẽ động, đánh rơi tất cả xuống đất. Nhìn về phía trên, nhẹ nhàng lắm lấy cánh tay của quỷ sai, bước chậm chậm về phía sân Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không muốn để hắn đi, vung kiếm chém đến. Kết quả trước mặt đột nhiên bay lên một vòng màu đỏ, ngắn ngủn có vài giây đồng hồ, ở trong xuất hiện một thứ cao tầm 2 mét, toàn thân đỏ rực, rất có cơ bắp, lại có cả râu quai nón, giống như là bị lột da cả người, đầy tơ máu bao phủ. Miệng nó đầy răng nanh, nhằm thẳng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương tay nâng thất tinh long tuyển kiếm, không chút do dự bổ xuống. Một mùi máu đen tanh hôi bắn ra, bảo kiếm mới chỉ bổ xuống một nửa, thân thể mềm oặt hóa thành vũng máu tươi. Diệp Thiếu Dương nhìn lên thì thấy tướng quân mặt đen đang dẫn theo quỷ sai nhảy lên nóc nhà, vẫn còn chưa đánh nhau mà đã bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương muốn cất bước đuổi theo, Tứ Bảo bỗng nhiên thò tay ngăn lại, hạ thấp giọng: "Đừng đuổi theo, có thể ngăn không cho bọn chúng lấy được tiểu quỷ là được rồi. Đừng quên, chúng ta còn nhiệm vụ chủ thượng giao." "Điên rồi, chủ thượng?" Diệp Thiếu Dương sững sờ quay nhìn, không đợi mở miệng, Tứ Bảo đột nhiên đánh ánh mắt ra hiệu. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết hắn ra hiệu cái gì, nhưng cũng rất thông minh hỏi một câu: "Làm sao bây giờ?" "Đợi một tí nữa trở về, nói cho lão bản có người từ Thái Âm Sơn đến." Tứ Bảo nói, liền dùng ngón tay lặng lẽ chỉ về phía trần nhà. Diệp Thiếu Dương hiểu ý, ý của hắn là tên mặt đen tướng quân không có chạy mà đang ở bên ngoài nghe lén, gật gật đầu. Theo câu chuyện liền nói tiếp: "Hai tên già hỏa kia thật là lợi hại, không biết là ai?" "Không biết, không cần phải xen vào, đây không phải là việc của chúng ta quan tâm." Tứ Bảo hừ một tiếng: "Dù sao lợi hại đi chăng nữa cũng không thể bằng chủ thượng được, người hao tâm tổn khí làm gì?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Thì ra là như vậy." Ở trên nóc nhà, tướng quân mặt đen nghe hết bọn hắn nói chuyện, dẫn theo quỷ sai mượn mưa rơi mà bay đi. Không bao lâu sau, đi vào một mảnh không người trong rừng cây, hạ xuống đem tên quỷ sai thả trên đất, đứng ở một bên nói: "Bị diệt ba đạo nguyên hồn, ngươi rất là lợi hại đó." Quỷ sai béo như một đống bùn nhão nằm trên đất bất lực: "Là thuộc hạ chủ quan rồi, không nghĩ tới nhân gian lại có pháp sư lợi hại như vậy, mà cả hai người bọn chúng liên thủ đánh, nhất thời không kịp phản ứng." Tướng quân mặt đen nói giọng đều đều, không có chút ngữ khí: "Không phải là ta không cứu ngươi, nếu ta rút quỷ kiếm ra cũng không thể giết hai tên đó được, cho nên không cần phải dây dưa với bọn chúng nữa." Quỷ sai béo gật đầu: "Tướng quân, quỷ kiếm này là vật chí âm, đây không phải là quỷ vực, âm khí không được nồng đậm, chỉ khi nào gặp vấn đề cấp bách nên mới rút ra." Tướng quân mặt đen ngồi xổm xuống, lấy ra một cái khôi giáp che lên mặt của quỷ sai, trong lòng bàn tay hiện lên một cỗ hắc khí trợ giúp quỷ béo tụ hồn. Sau một vài phút đồng hồ, tướng quân mặt đen buông tay đứng lên. Quỷ sai béo thở dốc, sắc khí trên mặt đã đỡ hơn rất nhiều, nói: "Đa tạ tướng quân." Hắn cắn răng hả giận, hừ một tiếng: "Tên đạo sĩ kia, ta hận ngươi, lần sau ta sẽ giết chết, sau đó là nuốt hồn ngươi." Mặt đen tướng quân nói: "Ta cảm giác hắn không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn thực sự liều mạng với hắn, ta e ngươi không phải là đối thủ. Không phải là ngươi đến nhân gian vì cái đó sao? Chịu không nổi rồi hả?" "Một bầy kiến hôi." Quỷ sai béo giận dữ mắng. Một lát sau tỉnh táo lại mới nói: "Đúng rồi, lúc trước nghe hai tên đó nói chuyện, nói đến cái gì mà chủ thượng, bọn hắn còn giống như có người đứng đằng sau tên đạo sĩ, là thiên sư. Hòa thượng kia cũng rất lợi hại, ít nhất cũng phải là thiền sư. Cái người mà bọn chúng răm rắp tuân lệnh là người nào vậy?" Tướng quân mặt đen nói: "Có lẽ hắn cũng không phải là người ngươi nhớ rõ. Ngươi nhớ rõ, chúng ta ngày hôm qua, trước khi qua ngọn núi, ta cảm nhận được một luồng khí cực đại. Ta không điều tra kỹ, nhưng khẳng định là luồng khí đó không thể nào của nhân gian." Quỷ sai béo kinh ngạc: "Chẳng lẽ là có thứ từ quỷ vực chạy đến đây?" "Gần đây bảo bối kia sắp xuất thế, cho nên yêu ma quỷ quái xuất hiện với tần suất nhiều là việc bình thường mà." "Nếu như phía sau hai tên này là một tên đại gia hỏa pháp lực cao siêu, khó đối phó, chúng ta làm sao bây giờ?" "Tạm thời đừng có động thủ với hai người kia vội. Dù sao người có thể cảm giác được tiểu quỷ tồn tại, đợi bọn hắn dẫn đến tên đầu sỏ." "Tướng quân, quỷ kiếm sẽ chém giết cường giả." Tên quỷ sai béo cười hăng hắc, trên mặt của tướng quân mặt đen cũng lộ ra một tia hắc khí. "Đi thôi, lên núi tìm nơi xuất phát khí lực cực đại kia." Ở trong tiệm quan tài, Diệp Thiếu Dương đang dùng 18 cây thần châm giúp lão Quách tụ hồn và dưỡng hồn. linh hồn tuy bị thương rất dễ dàng khôi phục, nhưng là lão Quách bị lục soát hồn cho tam hồn bất định, nếu được nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng sẽ tỉnh. Diệp Tiêu Dương đương nhiên là không đành lòng nhìn y nằm lâu một chỗ như vậy, vì vậy thi triển Mao Sơn nội môn y quỷ chi thuật, mất độ nửa giờ đồng hồ đem được hồn phách định lại trong người. Sau đó Diệp Tiêu Dương lau vết thương ở bả vai và miệng không kìm được băng gạc. Trời vẫn đang mưa, không thể ra ngoài mua, đành phải tìm một ít giấy vàng dùng tạm để tránh bị nhiễm trùng. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía tìm kiếm, cả tiệm không có nổi lấy một cái giường, cho nên để luôn lão Quách nằm dưới đất vậy. Chương 374. Thực lực của Tứ Bảo. Tứ Bảo chỉ tới một chỗ quan tài chưa sơn ở gần cửa, nói: "Nơi này khá là ổn." Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn: "Đem người sống bỏ vào trong quan tài, bỏ ý định đó đi." "Tạm thời nghĩ một chút, có vấn đề gì sao? Bây giờ còn kiêng kỵ cái gì?" Lão Quách hồn phách vừa mới nhập thể, yêu cầu bảo trì kinh mạch ổn định, làm cho thần hồn dung hòa, thật sự không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương đành phải đem lão Quách bỏ vào trong quan tài. Sau đó hai người ngồi bên cạnh quan tài bắt đầu nói chuyện chính sự. Chuyện thứ nhất chính là đem Qua Qua triệu hồi ra khảo hắn về lai lịch của hai tên kia. "Mặt đen chính là Khôi tướng quân, còn tên béo kia là Quỷ quân sư. Từ trước là quỷ sai âm ti, bị Thái Âm Sơn mượn sức quá khứ, cho nên dùng chính là dây câu hồn, dùng sinh sát lệnh." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Bọn họ ở Thái Âm Sơn có địa vị như thế nào?" Qua Qua lắc đầu nói: "Không biết, tả Thái Âm Sơn chỉ là một tạp dịch, tiếp xúc không đến các nhân vật lớn. Dù sao Âm Khôi tướng quân so với tên gia hỏa cấp thấp kia có chút lợi hại hơn nhiều. Quỷ nhân sư có yêu hơn một chút, nhưng cũng có thực lực tầm cỡ quỷ thủ ở nhân gian." Diệp Thiếu Dương nhìn hắn: "Hiện tại theo như ngươi nói, ngươi là một tạp dịch đào tẩu, Thái Âm Sơn vì sao mà phải điều phái quỷ tầm cỡ đó để bắt ngươi? Nếu nói thật với ta, ta sẽ giúp, nhưng nếu nói dối thì tự đi mà lo." Qua Qua trên mặt hiện ra một chút do dự, mếu máo: "Thứ nhất, ta là người tốt. À không đúng, ta là quỷ tốt, xin người tin tưởng. Thứ hai, ta trên người đang có một bí mật, nhưng hiện tại thật sự không thể nói. Không phải là có ý lừa gạt, đợi thời cơ chín muồi, ta khẳng định sẽ nói mà. Hiện tại thật sự là chưa đến thời cơ, xin lão đại tin ta. Ta là thiệt tình xem ngươi là lão đại, tuyệt đối không phải vì tị nạn đâu. Bằng không ta đi nhờ cậy Bạch Y Nhân, ít nhất hắn cũng có thể cam đoan ta an toàn mà." Nghe tên nhóc nói, Tứ Bảo gật đầu: "Như thế là lời nói thật." Rồi quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương: "Này, tiểu quỷ trên người không có lệ khí, xác nhận không phải là ác quỷ, hẳn là nó có nỗi khổ riêng." Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn Tứ Bảo: "Người lúc trước nói bậy, chủ nhân gì gì đó là ý mê hoặc bọn họ, không dám đối diện với chúng ta, tùy tiện xuống tay." Tứ Bảo rào hoạt cười: "Đó là ý thứ nhất. Thứ hai là lúc ấy ý tưởng chợt lóe, dụ dỗ bọn chúng cùng Bạch Y Nhân tàn sát lẫn nhau. Chúng ta nghêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi." Diệp Thiếu Dương cũng là nghĩ đến điểm này, chậm rãi gật đầu: "Ý tưởng không tồi. Tuy rằng tên tướng quân không biết vì cái gì mà chạy, nhưng xem ra thực lực rất mạnh. Nếu có hắn mở đường đánh Bạch Y Nhân, đương nhiên là việc tốt, chúng ta có thể được hồi cuộc. Nhưng mà kế hoạch này khó mà thực hiện được. Bọn họ lại không thể vừa thấy mặt liền đánh. Chỉ cần nói vài câu thương lượng, mọi việc đều rõ ràng. Đến lúc đó mà liên thủ đối phó chúng ta, người có nghĩ đến hậu quả không?" Tứ Bảo há hốc mồm lẩm bẩm: "Đúng vậy, ta đúng là không có nghĩ tới khả năng này, nhất thời hồ đồ rồi. Hay là đem tiểu quỷ giao ra đi nhận lỗi với bọn chúng." Qua Qua từ trong ba lô của Diệp Thiếu Dương nhảy ra, hướng hắn nhăn mặt mà mắng: "Ngươi là cái con lừa chọc, không có bản lĩnh của đàn ông." Diệp Thiếu Dương nghe lời bậy bạ, bắt đầu theo ý nghĩ của mình tự xây dựng kế hoạch, trầm ngâm thật lâu rồi nói: "Ta cũng định làm như vậy, nhưng lại thấy có cái thương thiên hại lý. Thất Bảo, ngươi trở về đi, kế hoạch sẽ nói sau." sau đó hạ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra một lần. Tứ Bảo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, giơ cả ngón tay cái nói: đẳng cấp, đẳng cấp. Diệp Thiếu Dương nhìn không ra người thâm độc như vậy, may mắn là hai ta một phe, bằng không bị người hãm hại lúc nào không biết. Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng mày: người cũng không gạt ta, vừa rồi xem người đánh nhau có một chút tài năng, người ở Phật gia đến cấp bậc gì rồi? Tứ Bảo đắc ý cười: là thiền sư rồi. Vốn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương sẽ chấn động, kết quả Diệp Thiếu Dương gãi đầu hỏi: đó là cái gì? Người không biết phân cấp bậc linh thân Phật gia à? Tứ Bảo đang đắc ý lại xìu xuống. Diệp Thiếu Dương buông tay: không biết, ta lại không gặp qua nhiều hòa thượng, biết thế nào được. Tứ Bảo cạn lời, đành phải giải thích: đạo gia các người có bài vị, Phật gia chúng ta gọi là linh căn, tổng cộng có 5 cấp bậc: sa di, sư, bề trên, thiền sư và tông sư. Ta đạt đến thiền sư rồi. Ghê gớm vậy sao? Này, Tứ Bảo không còn tâm ý khoe khoang: không có gì, người không hiểu chỗ nào nữa nói ra, ta giải thích một thể. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói: vậy Hồ Uy pháp lực như thế nào? Tứ Bảo đáp: ta không thấy hắn dùng quá pháp thuật quá nhiều, phỏng chừng hắn không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa dù sao hắn cũng là con người, ngươi thật ra không cần thiết phải đặc biệt lo lắng hắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu: nói chuyện cấp bách trước, người lúc trước phát tin nhắn cho ta nói bức thủ ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đây là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ biết linh thân của bức thủ đang ở bệnh viện tâm thần, Hồ Y mỗi tháng đều đi qua đó vấn an một người, nhưng thân phận của ta thật sự không thích hợp đi điều tra, cho nên ta báo cho ngươi. Bức thủ là trợ thủ đắc lực của Hồ Y, lưu trữ nó thực sự là phiền toái, người thanh lý nó trước đi. Biết rồi, buổi sáng ngày mai ta sẽ đi ngay. Sau khi nói chuyện, trong quan tài truyền đến một tiếng kêu rên nhẹ nhõm. Ai u. Tứ Bảo ngẩn ngơ nhìn Diệp Thiếu Dương: nhanh như vậy đã tỉnh sao? Người cho rằng ta dùng Mao Sơn Thập Bát Thần Châm chỉ là hư danh à? Diệp Thiếu Dương nhìn vào trong quan tài. Lão Quách mở to mắt nhìn xung quanh, mọi vết thương ở trên người đã đỡ hơn nhờ Diệp Thiếu Dương dùng Thập Bát Thần Châm khôi phục, chỉ còn một chút bị thương ngoài da, cho nên sau khi tỉnh lại cùng với người bình thường không khác mấy, đôi mắt buồn rười rượi, cũng là xuất phát từ hồn phách chịu cực hình. Ai, ta như thế nào lại ở trong quan tài? Lão Quách thở dài một hơi, ngữ khí bi thương nói: ta quả nhiên đã chết, xưa nay chinh chiến tứ phương mà lại chết như vậy. Hay dạ. Diệp Thiếu Dương dùng tay gõ gõ bản quan tài: thôi đứng lên đi, những lời này cất đi, đến lúc chết thật rồi tính. Lão Quách ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương sửng sốt một hồi, chợt nghĩ đến cái gì thì đột nhiên vùng dậy: nói như vậy là ta còn chưa chết, vậy tại sao ta ở trong quan tài? Này, nơi này không phải giường, huynh cần phải nằm thẳng, chỉ có thể là tạm chấp nhận để vào đó chứ sao? Hay, nói như thế nào cũng được, thật là may mắn mà. Lão Quách nhìn mình từ trong quan tài bò ra, đi trên mặt đất, dựa vào tường mà ngồi, mọi nơi xung quanh nhìn một lần, lại lần lượt nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo, có chút giật mình. Hai tên quỷ sai bị các người... Diệp Thiếu Dương nói: bị đánh chạy rồi, bọn chúng sẽ không tới tìm huynh gây phiền toái nữa. Lão Quách thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: ta còn tưởng rằng đệ không phải là đối thủ của bọn chúng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn mang theo khuôn mặt ủ rũ, nghĩ đến hắn ở thời điểm cuối cùng còn đi nói cho mình đừng gây vào chuyện này, trong lòng tràn ngập cảm kích, vô cùng áy náy, lấy tay vỗ vỗ lên vai của Lão Quách. Chương 375: ai đến đều chém. Diệp Thiếu Dương nói: sư huynh, cảm ơn người, nhưng nếu có lần sau, huynh đừng có chống cự, cứ khai đệ ra. Không sao, nếu đệ đánh không lại được thì cũng không trách gì huynh đâu, nhưng huynh mà có làm sao thì đệ ân hận cả đời, lại còn phải nuôi vợ con của huynh nữa chứ. Lão Quách cười nhạt một tiếng, không nói được lời nào. Lúc này Tứ Bảo đột nhiên nhớ ra chuyện gì, giật mình hỏi: Quách đại ca, hồn phách của huynh lúc bị dùng hình có phải là rất không thoải mái? Nói nhảm. Lão Quách trừng mắt giận dữ: thoải mái cái đầu ngươi ấy, ngươi mà thử, vô cùng là thống khổ mà. Cứ nói đến ta lại dồn đề này, có khi sinh con còn không đau bằng á. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nghĩ thầm: tại sao cái lão này lại ăn nói hàm hồ, tự nhiên lại ví với sinh con, lão đã đẻ bao giờ đâu mà biết đau như thế nào. Tứ Bảo cảm động. Thật sự là làm khó lão ca rồi. Tuổi đã không còn lớn nữa mà còn phải cảm giác một lần sinh con. Con mẹ nó! Lão Quách gào thét. Diệp Thiếu Dương hỏi: Sư huynh, làm sao mà bọn họ tìm đến tận đây? Hay là vừa đến một cái đã đánh nhau rồi? Lão Quách nghe thế lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Hai thằng súc sinh tạp chủng bại hoại gia phong, ta ở trong nhà đang ngồi ăn uống xem phim ngon lành cành đào, tự nhiên hai thằng xông tới nói vài câu rồi đánh ta. Thật là đáng thương cho lão già như ta mà. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc nhau, đối với lão Quách tạo ra biểu hiện đồng tình. Diệp Thiếu Dương chẳng biết nói như thế nào để an ủi hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói: Sư huynh, coi như là vì ta bị liên lụy, khi trở về đệ sẽ nói Trang Thái bồi thường cho huynh vài vạn, coi như là tiền bồi thường. Lão Quách khoát tay áo: Tối thiểu là 5 vạn nhá. Diệp Thiếu Dương im lặng, còn tưởng hắn sẽ ra vẻ cao thượng không màng danh lợi, tất cả vì đại cục, đúng là tính sai cả rồi. Qua qua không thể ở lại nơi này nữa, hai tên gia hỏa đã tìm được chúng, nhưng không đánh lại đệ. Diệp Thiếu Dương nói: Nhưng bây giờ huynh nên về nhà đi, ở đây có lưu khí tức của qua qua, cho nên huynh không nên ở lại đây nữa. Ta đi bệnh viện, ta kiểm tra xem, cái cổ hình như là cần phải điều trị một chút. Lão Quách đưa tay sờ sờ cổ, vốn dựa vào cảm giác, tưởng rằng Diệp Thiếu Dương dùng băng gạc bó kỹ cho mình. Kết quả vừa sờ thì không đúng, nhẹ nhàng kéo xuống, xem lại thì là một tờ giấy vàng, liền ngẩn ngơ. Diệp Thiếu Dương xấu hổ gãi gãi đầu, không tìm được băng gạc. Vậy cũng không thể dùng giấy vàng này chứ, đây là cho người chết dùng. Hồi ta chết mất thôi, ngủ trong quan tài lại dùng giấy vàng đắp lên thân thể ấy là tối kỵ mà. Diệp Thiếu Dương hơi bực mình, nghĩ thầm hắn một mình mở cửa hàng bán quan tài, ngày ngày trông coi ngủ nghỉ cùng với người giấy và cái đống quan tài, có sao đâu, bây giờ lại giở trò mà bày đặt. Không thèm nói, dìu hắn đi ra cửa, sau đó khóa chặt cửa lại. Bên ngoài để tấm biển có chữ close. Mấy người lên xe taxi đưa lão Quách đến bệnh viện. Sau khi đã sắp xếp xong thì rút điện thoại báo cho vợ lão một câu để đến chăm sóc, rồi hai người đi về. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, lão Quách thay đổi điệu bộ từ vui vẻ sang trịnh trọng, nói với Diệp Thiếu Dương: Tiểu sư đệ, ta biết rõ người muốn báo thù cho ta, nhưng hai tên gia hỏa kia không có đơn thuần đâu. Có thể không động vào bọn chúng, là không động thì tốt hơn. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, cảm động. Hắn bị đánh thành như vậy, rõ ràng là vì mình mà còn lo lắng cho mình. Diệp Thiếu Dương nhìn lão Quách nói: Chuyện này đệ không thể nhẫn nhịn được, huynh yên tâm, đệ sẽ thay huynh xả cơn giận này. Nói xong thì quay người rời đi. Tứ Bảo đuổi theo cùng hắn đi vào thang máy, nhìn hắn một cái mới cười nói: Này, nếu như bị cừu hận làm mờ mắt là tận đạo tâm bất ổn đấy. Diệp Thiếu Dương đáp lại: Con người nếu cừu hận còn không có thì không xứng đáng làm con người, chứ nói gì đến đạo tâm. Tứ Bảo cũng nhìn hắn: Các người đạo gia có câu nói, phu duy không tranh giành, thiên hạ chớ có thể cùng chi tranh. Diệp Thiếu Dương lại cãi: Cùng tranh giành cũng được, không tranh giành cũng được. Chọc vào ta, ta có thể nhẫn nhịn bỏ qua, chứ động vào người thân của ta xem, ta trả gấp 10 lần. Đừng nói là người của Thái Âm Sơn, đến cả Địa Tạng Bồ Tát đến ta cũng đánh cho mẹ hắn không nhận ra luôn. A-di-đà Phật, những lời này là khinh nhờn thần Phật rồi. Tứ Bảo niệm một tiếng Phật hiệu, đột nhiên cười ha hả lên: Thật là sảng khoái mà. Từ bệnh viện đi ra, hai người kéo nhau ra một chỗ tối, mới thì thào to nhỏ: Còn có một việc, lúc trước người nói xem, Hồ Y và Bạch Y Nhân bố trí trận pháp, có thể dẫn ta đi xem qua một chút hay không? Tại trận pháp Hạch Tâm, Hồ Y có thiết kế bát quái nhị tương sinh, chỉ có hắn biết rõ mắt trận ở đâu. Ngoại lực rất khó phá, cho dù ngươi có thể phá giải, mọi việc cũng sẽ bị lộ. Bất quá có một cái biện pháp. Tứ Bảo hạ giọng ghé vào tai hắn: Trận pháp kia đối với lũ quỷ yêu và tà linh đều có tác dụng khắc chế, nhưng với nguyên thần thì không ảnh hưởng. Chúng ta có thể xuất nguyên thần đi xem. Diệp Thiếu Dương sửng sốt suy nghĩ: Nguyên thần xuất ra khỏi cơ thể kiểu gì cũng nhiễm một chút lực hồn, nhưng ta có cách khắc chế. Còn ngươi? Ta cũng có biện pháp. Tứ Bảo cười đắc thắng: Vậy đêm nay Hồ Y ở đấy, đêm mai ta đi với ngươi. Diệp Thiếu Dương đồng ý cáo từ, vốn định trở lại biệt thự nhưng lại sợ hai tên sát thủ kia tới kiếm chuyện gây nguy hiểm cho cha con Vũ Vũ, vì lúc trước hai tên đó đã nghe lén cuộc nói chuyện của hắn và Tứ Bảo, không biết liệu có xảy ra chuyện gì không, nhưng cứ đề phòng cho chắc. Vì vậy gọi điện căn dặn bọn họ phải cẩn thận, nếu có xảy ra chuyện gì phải gọi hắn ngay. Về phần hắn, sau khi dặn dò mọi việc xong xuôi, bỏ tiền thuê một phòng trọ gần căn biệt thự của Vũ Vũ, tự mình mở cửa đi vào, treo chuông kinh hồn ở cửa sổ, nằm trên giường vắt tay suy nghĩ, hoàn thiện kế hoạch của hắn và Tứ Bảo. Sau một hồi nghĩ vẫn còn một điểm chưa thông suốt, đột nhiên hắn nghĩ tới Mã Thừa, coi như thêm hẳn một bước trong kế hoạch của hắn. Ok, xong, kế hoạch hoàn chỉnh. Diệp Thiếu Dương lập tức hưng phấn, lấy ra âm dương kính tự soi, nghe răng cười nói: "Này, ngươi đúng là một thiên tài đấy, thật là túc trí đa mưu. Ta đúng là tôn sùng ngươi quá, hâm mộ ngươi quá đi Diệp Thiếu Dương ạ." "Mẹ, mẹ, mẹ." Trong ba lô vang lên tiếng của Qua Qua nôn mửa: "Lão đại, rõ ràng là ngươi đang ảo tưởng sức mạnh, đang tự luyến chính mình rồi." Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ: "Còn mẹ nó, trong phòng nó còn có cái tên này." Mặt từ đỏ sang tím, cả giận muốn một tay bóp chết Qua Qua. Tứ Bảo về chỗ ở, trong một phòng đầy đủ tiện nghi, đắt tiền trong một tiểu khu. Đây là phòng của Hồ Uy, hắn chỉ ở tạm nơi này một thời gian. Nếu nói việc nuôi tiểu quỷ là một việc làm, thì Hồ Uy là một tên làm việc điên cuồng rồi. Chương 376: Bệnh nhân nữ trong bệnh viện tâm thần. Cái này mặc dù là phòng ở của Hồ Uy, nhưng hắn vẫn thường xuyên ở khu nhà cũ để chế tạo cổ vạn đồng, hoặc là ở khu mỏ, chợ chu giúp cho việc nuôi tiểu quỷ bằng máu, chứ rất ít khi về đây. Tứ Bảo tắm rửa, định đi ngủ, nhưng chưa kịp ngủ thì Hồ Uy về. Tứ Bảo vội đứng lên, đi vào phòng khách. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hồ Uy, liền hỏi: "Mọi việc vẫn ổn chứ?" "Mọi việc vẫn đang tiến hành." Hồ Uy nhìn hắn một cái: "Người có việc gì à?" Tứ Bảo gật đầu: "Ta nghe ngươi đi theo giám sát Diệp Thiếu Dương, kết quả phát hiện một việc vô cùng quan trọng." Hồ Y nhăn mày nhìn hắn. Tứ Bảo dùng điệu bộ vô cùng lo lắng: "Cứu binh của Diệp Thiếu Dương đến rồi." Hồ Y khẽ giật mình: "Là Thanh Vân Tử?" "Không, là hai tên đến từ âm phủ. Nói chung chúng ta cứ đứng từ xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng viện binh của Diệp Thiếu Dương khẳng định là vô cùng lợi hại." Hồ Y ngây người rồi nói: "Ở đâu?" "Ta không biết, ta đứng ở biệt thự một lúc." Hồ Y trầm ngâm cả buổi không nói lời nào. Tứ Bảo quan sát nét mặt của hắn, thử thăm dò: "Ta không rõ Diệp Thiếu Dương tại sao lại có quan hệ với quỷ vực." "Cái này không khó hiểu đâu. Thiên sư Mao Sơn là phán quan của nhân gian, đương nhiên đối với âm ty rất có quan hệ, không giống như các ngươi là hòa thượng chỉ nhận thức được Địa Tạng Bồ Tát." Mắt Tứ Bảo cả kinh: "Chẳng lẽ có nhân vật nào lớn từ âm ty đến sao?" "Nhân vật lớn của âm ty sẽ không đến tham gia vào chuyện của nhân gian. Diệp Thiếu Dương cùng lắm chỉ mời được một số thứ ở quỷ vực. Có Bạch công tử ở đây còn phải sợ sao?" Ta vẫn có một chút lo lắng." Hồ Y cười cười vỗ vai hắn: "Yên tâm đi, Bạch công tử một khi nguyên thần được khôi phục thì hắn có mời ai đến chăng nữa cũng chỉ là mũi đốt inox mà thôi." "Được rồi, ta yên tâm rồi." Tứ Bảo nhìn sang: "Ta rất yên tâm rồi." Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương tại phòng trọ bị điện thoại của Tạ Vũ Tình đánh thức. Mới sáng sớm ngày ra mà bà ấy đã oang oang thông báo rằng đã điều tra viện tâm thần Thanh Sơn và còn phát hiện ra một thứ rất đáng lưu ý, muốn gặp mặt hắn để nói rõ. Diệp Thiếu Dương vội đứng dậy hỏi: "Ở đâu?" "Tiệm bánh bao lớn trên phố." Diệp Thiếu Dương nhất thời không kịp phản ứng: "Liên quan đến tiệm bánh bao à?" Tạ Vũ Tình mỉm cười: "Cái gì? Viện tâm thần nhân viên không có đi làm, chúng ta ăn bánh bao rồi đi." Nghe được ăn bánh bao thịt, Diệp Thiếu Dương nước miếng tứa ra. Mất 10 phút để đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, ra đường bắt xe đến tiệm bánh bao lớn ở trên phố. Tại một góc trong của tiệm, Diệp Thiếu Dương thấy Tạ Vũ Tình đang ngồi cầm một cái bánh bao to, trước mặt lồng hấp, ở bên trong còn để hai cái. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống ghế đối diện, thò tay lấy cái của Tạ Vũ Tình, bị Tạ Vũ Tình dùng cái đũa gõ vào tay: "Ai cho người lấy bánh bao của ta?" "Tôi thích ăn của cô đó, có sao không?" Vừa nói xong, Diệp Thiếu Dương cảm giác lời nói không được tự nhiên cho lắm. Cũng may là Tạ Vũ Tình thuần khiết, không nghĩ ra hàm ý. Đương nhiên không được, ta thích ăn một mình cho no, người thích ăn thì đi mà gọi. Nói xong, nhanh tay cho lên miệng cắn một miếng, nhai rồi nhốt, rồi từ lồng hấp lấy ra một cái nữa, cắn cắn nuốt nuốt đầy miệng mới thôi. Con mẹ nó, bà cô này tham ăn đến sợ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm. Đợi suất của mình được mang ra, Diệp Thiếu Dương ăn liền một mạch 4 cái, rồi cùng Tạ Vũ Tình uống một chén rượu, vô cùng là thống khoái. Sau khi đã cơm rượu no say, rồi cùng Tạ Vũ Tình lên xe cảnh sát hướng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thẳng tiến. Tạ Vũ Tình đưa cho hắn một tập hồ sơ được đóng dấu, bảo hắn xem trước. Diệp Thiếu Dương nhìn một lượt hồ sơ, mặc dù chỉ là ảnh đen trắng nhưng vẫn có thể thấy rõ có một thiếu nữ đẹp, lông mày dài cong vút, một đôi mắt đẹp rất to, cảm giác là thông minh, độ trên 20 tuổi. Nữ nhân này số mệnh không tốt, Diệp Thiếu Dương nói. Tuy nhiên rất đẹp, nhưng trên má không có thịt, giữa hai mắt có khoảng trống lớn. Xem xét từ điểm này cho thấy tính cách mềm yếu, dễ dàng bị người ta chi phối. Tạ Vũ Tình cả kinh. Người còn có thể xem tướng à? Mau giúp ta xem. Diệp Thiếu Dương nói. Vào chính sự đã, bệnh nhân này, nữ này làm sao? Người nhìn xem hồ sơ đi. Không nhìn, nhiều chữ như vậy đọc hoa mắt chóng mặt. Cô biết được chuyện gì thì nói đi. Tạ Vũ Tình nhún vai. Nói đơn giản, đây là một bệnh nhân bị tâm thần. Nói nhảm, người bình thường lại ở bệnh viện tâm thần. Diệp Thiếu Dương chỉ nghĩ cũng chẳng dám nói ra, lại sợ bị ăn đập. Ta ngay từ đầu điều tra, nghe theo ngươi, bắt đầu điều tra từ đứa trẻ, sau đó lọc qua, tìm được mấy đối tượng khả nghi. Diệp Thiếu Dương không xen vào. Này, cô có phải báo cáo trước cán bộ cho nên thành thói quen rồi không? Tôi không nghe quá trình, chỉ cần biết kết quả thôi. Bệnh nhân nữ là ai? Vì sao lại vào đây? Có ẩn khúc gì? Nào, để ta nói mọi việc. Quá trình rất tỉ mỉ, ngươi không nghe thì thôi. Tạ Vũ Tình mặt cắt không còn một giọt máu, bực mình. Nữ bệnh nhân này tên là Lý Thu Nga, người Thạch Thành, năm nay 25 tuổi. Trong nhà còn có một bà nội, đã tốt nghiệp đại học. 3 năm trước đây bị đưa đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Vì sao lại đưa đến bệnh viện tâm thần? Ngươi xem lại mình đi. Lúc ta đang nói tỉ mỉ theo câu chuyện, ngươi hỏi kết quả. Bây giờ có kết quả, ngươi lại hỏi quá trình. Diệp Thiếu Dương im lặng. Tôi không hỏi quá trình, là tôi hỏi nguyên nhân. Thôi, cô quyết định, tôi tuyệt đối không xen vào. Tạ Vũ Tình lại bắt đầu nói tiếp. Lý Thu Nga học đại học y, chính quy, sau khi tốt nghiệp, đến công tác ở khoa sản của bệnh viện. Về sau không biết làm sao, có biểu hiện tâm thần, còn có khuynh hướng bạo lực. 3 năm trước, cô ăn cắp xác chết những đứa trẻ. Lúc đó tâm lý của cô đã không ổn định rồi. Nhưng chứng cứ cho thấy cô rất ít nhất là đã trộm 3 cái xác chết, sau đó tách ra. Nhưng chỉ là tìm thấy phần còn lại của tay chân bị cụt, mỗi thứ đều mất đi một mảng da, cho nên cảnh sát hoài nghi là cô trộm không dưới 3 thi thể. Nhưng đến lúc kiểm tra, thấy xuất hiện một số biểu hiện của bệnh tâm thần, cho nên không có cách nào điều tra tiếp. Sau đó cô ta bị chuyển đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn để điều trị. Những điều này đều là ta theo trong tư liệu tìm ra tin tức. Ta đến điều tra cô ấy, mới tới thăm nhưng đã điều tra được 2 điểm then chốt. Thứ nhất là sau khi cô đến bệnh viện tâm thần, bởi vì có khuynh hướng bạo lực bị cách ly. Sau đó ta thăm dò được, có một thời gian ngắn, mỗi ngày cô ta đều may vá một cái thứ gì không giống như quần áo đâu. Nói đến đây, nàng nhíu mày, dùng hành động buồn nôn để diễn tả ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc. Là cô hoài nghi là cô ta may ra người. Diệp Thiếu Dương nói ra. Tạ Vũ Tình gật đầu. Người đừng nói với ta là tên bức thủ quỷ có linh thân là 10 tấm da người khâu vào nhau. Lý Thu Nga lấy da của những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện, cho nên... Chương 377, không thể phá trận pháp. Rất có khả năng. Nói tiếp đi, còn chuyện gì nữa? Chuyện thứ nhất chưa xong. Sau khi cô ta tới bệnh viện tâm thần còn chưa đầy 2 tháng thì bụng to lên như là mang thai. Nhưng bên ngoài chỉ là mang thai, bệnh viện cũng phân phối đâu ra đó hết rồi. Bác sĩ phụ trách cô ta, nhưng bây giờ là viện trưởng. Lẽ ra hắn phải kiểm tra định kỳ. Nếu phát hiện cô ta mang thai, khẳng định sẽ báo cáo lại. Sau đó mọi chuyện hắn sẽ tự đi xử lý. Nhưng mà chuyện cô ta mang thai, hắn lại không báo cáo. Cho nên mọi chuyện chỉ là suy đoán. Vấn đề thứ hai, chuyện này càng chứng tỏ sau khi cô ta tốt nghiệp đại học, đã đến dưỡng nhân đường làm việc cho Hồ Uy một thời gian. Sau đó mới nhập bệnh viện. Hơn nữa cho đến bây giờ, mỗi tháng Hồ Y đều đến bệnh viện một lần. Đây đều là kết quả điều tra khi thăm dò ở bệnh viện. Mỗi một lần Hồ Y tới đều là lúc buổi tối, không có nhiều người. Hắn xách theo một cái túi lớn, nán ở bệnh viện đến quá nửa giờ mới đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cuối cùng Tạ Vũ Tình nói thêm một chút, sau đó tập hợp manh mối cùng với Tứ Bảo lên hỏi: Hồ Y đến bệnh viện có phải là thăm Lý Thu Nga? Ta không biết. Không biết á? Không sai. Thứ nhất, ta hỏi trực tiếp bảo vệ, hỏi ra manh mối này. Chỉ biết mỗi lần Hồ Y đến đều đến ký túc xá thăm người bệnh, đi lâu đến nỗi bảo vệ cũng không theo dõi. Đương nhiên không biết hắn làm gì. Vốn dĩ nếu hắn đến thăm Lý Thu Nga, chắc chắn người ta sẽ thấy. Nhưng Lý Thu Nga đã mất tích, bác sĩ đã nói bởi vì bệnh tình của cô ta chuyển biến tốt, Lý Thu Nga được người nhà mang đi rồi. Nhưng theo kết quả điều tra của ta, cha của Lý Thu Nga mất sớm, mẹ cô ta đi bước nữa rồi mất tích. Trong nhà chỉ còn một bà già 71 tuổi rồi. Bà ấy nói mình không đón Lý Thu Nga. Hơn nữa bà ấy còn bảo cô ấy và Hồ Uy đang qua lại với nhau, quan hệ rất không bình thường. Diệp Thiếu Dương nghe xong thất kinh, không nói lên lời. Sau đó Tạ Vũ Tình nói tiếp: Nếu như Lý Thu Nga không bị người nhà đưa đi, chỉ có thể thông tin trên hồ sơ tư liệu của cô ta có người làm giả. Hơn nữa lúc ta muốn xem mấy quân băng chiếu cảnh Hồ Uy đến bệnh viện trong camera, vị phó viện trưởng Vương kia là bác sĩ phụ trách Lý Thu Nga năm đó cho ta biết nửa tháng trước camera bị xóa hết tư liệu rồi. Thiên hạ này lắm chuyện trùng hợp thật, thật là cổ quái mà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: Cho nên cô còn chưa thấy Lý Thu Nga? Vì vậy ta mới đi tìm ngươi, xem ngươi có cách nào tìm ra cô ta không. Tạ Vũ Tình dừng lại suy nghĩ rồi nói: Mỗi một tháng Hồ Y đều đến bệnh viện tâm thần, chứng tỏ là Lý Thu Nga còn ở đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý với kết quả phân tích của cô. Tạ Vũ Tình lái xe đến địa bàn vùng núi, tiến về quốc lộ Bàn Sơn. Nơi đó chính là Đại Thanh Sơn. Diệp Thiếu Dương quan sát một lần, có hai quả núi, một lớn một nhỏ. Cái nào là Đại Thanh Sơn? Núi lớn là Đại Thanh Sơn, núi nhỏ là Tiểu Thanh Sơn. Bệnh viện tâm thần nằm ở giữa hai ngọn núi. Ở đây thì ngươi chưa thấy, đi về phía trước một tí là thấy ngay. Khi ô tô chạy đến một con dốc cao, góc độ vừa tới giữa hai ngọn núi, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hai ngọn núi Thanh Sơn lớn nhỏ, có một cái sân. Ở bên trong có tầm mười mấy tòa nhà cao tầng nằm song song bên nhau. Hắn đang buồn bực: Tại sao bệnh viện tâm thần lại đặt ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy? Bệnh viện tâm thần yêu cầu phải đặt ở chỗ heo hút an tĩnh thì mới trợ giúp người trị liệu nhanh chóng hồi phục. Kỳ thực ta thấy nơi này rất tiện nghi mà. Tạ Vũ Tình nhún vai, liếc mắt ra cửa sổ: Bất quá phong cảnh cũng không tồi, ngươi xem có đúng không? Diệp Thiếu Dương kêu nàng dừng xe, hắn đi xuống quan sát một hồi hai ngọn núi, trong lòng có phán đoán, lẩm bẩm: Chúng ta không uổng công tìm kiếm, chắc chắn nơi đây là tiểu quỷ tu luyện. Sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương chỉ vào Đại Thanh Sơn: Ngọn núi này, hai bên sườn núi có dốc đứng, ở giữa lại tù hãm. Cô nhìn thấy chưa? Có thấy giống như một người đang cuộn mình, vươn hai cánh tay ra không? Tạ Vũ Tình nhìn một hồi lẩm bẩm: Đúng rồi, nhìn lại thì thấy cũng giống. Hơn nữa trên mặt đá có vẻ giống như đầu người, mặt trên có cỏ tranh như là tóc và da, càng nhìn càng giống. Diệp Thiếu Dương lại chỉ vào Tiểu Thanh Sơn: Phương vị của Tiểu Thanh Sơn cùng với Đại Thanh Sơn tạo ra khu đất ở giữa, nhìn qua giống như Đại Thanh Sơn vờn lên đè xuống. Núi có hình bầu dục như là một cái tã lót trẻ em bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. Phía dưới Đại Thanh Sơn có dòng suối nhỏ chảy qua Tiểu Thanh Sơn nằm bên cạnh, tượng trưng cho dòng sữa tươi. Tạ Vũ Tình kết hợp các góc nhìn càng thấy giống, đôi mắt không thể rời khỏi. Chẳng lẽ hai tòa núi này là có người làm ra? Đương nhiên là không phải, là do vạn vật trời sinh. Nhưng đất ở đây vô tình tạo thành phong thủy. Nơi này phong huyệt, phong thủy, có tử mẫu đồng, tâm huyệt. Đi qua cả vùng Thanh Sơn rộng lớn, đem địa khí chuyển lên trên Thanh Sơn. Nếu như mà người bình thường có hài cốt tổ tiên chôn ở đây, trong nhà tất khí sẽ vượng, con cháu hiếu thảo. Trong vòng năm đời chắc chắn sẽ có nhân vật xuất chúng. Dừng một chút, nhìn rồi lại nói: Nếu như có ma quỷ tu hành ở đây, sẽ hấp thu địa khí dễ chịu, hiệu quả tu luyện sẽ nhanh phi thường. Cho nên người chắc chắn là tiểu quỷ đang ở đây. Đúng vậy. Hơn nữa, nó là tiểu quỷ. Nếu như nó và Lý Thu Nga có quan hệ mẹ con, hoặc là dùng mao sơn thuật bố trí một trận pháp cho mẫu tử, vừa lúc phù hợp với phong thủy nơi này, thuận tiện để di chuyển trận pháp. Địa khí có thể trợ giúp tu luyện. Bệnh viện tâm thần này nằm sát chân núi Thanh Sơn, vừa lúc vị trí bệnh viện nằm ở trên miệng phong thủy, cho nên tôi đoán chân thân của tiểu quỷ nhất định đang ở trong bệnh viện. Tạ Vũ Tình nghe hắn nói nhiều như vậy ngơ ngác. Người nói bệnh viện tâm thần được xây ở đây, trong đó là mưu kế của Hồ Uy. Tôi không biết, nhất định hắn không có năng lực lớn như vậy. Có lẽ chỉ thấy phong thủy ở đây tốt, thích hợp nuôi tiểu quỷ, cho nên mới cài Lý Thu Nga vào. Tạ Vũ Tình gật đầu. Ý người là Lý Thu Nga cùng quỷ anh nứt đầu có quan hệ? Chẳng lẽ thật sự là mẹ con? Rất có khả năng. Đừng đoán vội. Được thôi, đi tìm Lý Thu Nga là sáng tỏ mà. Sau khi lên xe, Tạ Vũ Tình thẳng thắn nói cho Diệp Thiếu Dương, chính mình ngày hôm qua đã thử tìm kiếm Lý Thu Nga nhưng tìm không thấy. Chỉ là Lý Thu Nga đã dừng ở đây, kết quả trong phòng trống trơn không có ai cả. Nhưng mà những bác sĩ trực đêm đó đôi lúc nghe được những chuyện quỷ dị, tiếng khóc của nữ nhân, còn có cả tiếng cười của trẻ con. Tất cả mọi người đều nói trên lầu có quỷ. Hết chương 377. Hết tập 49. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.